Chương 1885, tận thế của Cầm Phi, 6. Tô Nhi, lời con nói là thật sao? Một âm thanh run rẩy truyền tới từ phía sau đại môn. Kỳ Tô kinh hãi, vội quay đầu nhìn lại, liền trông thấy một gương mặt giàn giụa nước mắt. Mẹ, sao mẹ lại ra đây? Tô Nhi, mẹ hỏi con, lời con vừa nói có phải thật không? Lâm Tình siết chặt nắm đấm, cả người run lên bần bật. Kỳ Tô cười khổ gật đầu, là thật ạ. Lâm Tình biết đứa con này chưa bao giờ gạt bà, vì thế, Lâm Tình căm phẫn nhìn về phía Kỳ Chính. Năm đó, ngươi giết con trai ta, rồi để con của Giản Phỉ Phỉ thay thế trà trộn vào Kỳ gia làm trưởng tử, vậy mà ngươi còn dám nói là lỗi của ta. Kỳ Chính, ngươi làm người sao có thể mất hết nhân tính đến mức độ này hả? Rõ ràng là ngươi giết hài nhi vô tội của ta, để ta nuôi con thay ngoại thất của ngươi, sau khi ngươi đón ngoại thất vào Kỳ gia, còn buộc ta đang bệnh nặng dâng trà tạ tội với ngoại thất của ngươi. Nhớ đến đủ loại hành vi ngày ấy, cả người Lâm Tình chợt lão đảo, không kìm được nước mắt của mình. 3 tháng trước, ngươi nói ta cướp mất con trai Giản Phỉ Phỉ, làm cho mẫu tử bọn họ phân ly, cho nên đều là ta sai. Ngươi bức bách ta quỳ xuống nhận lỗi với Giản Phỉ Phỉ, nhưng trước đó ta không hề biết Kỳ Mặc không phải là con ta. Ta lại càng không biết, con ruột của ta đã bị ngươi giết chết. Vốn dĩ hành vi giết con của Kỳ Chính đã đủ làm mọi người căm phẫn, nhưng sau khi nghe Lâm Tình khóc lóc kể lể, thì mọi người càng thêm lửa giận ngút trời. Trên đời này, lại có người vô sĩ đến như vậy. Đầu tiên là giết con của người ta, sau đó giấu trời qua biển thay con của ngoại thất vào, còn để người ta nuôi con thay ngoại thất suốt 10 mấy năm trời. Cuối cùng, còn ép người ta tạ tội, nói người ta cướp đoạt tình mẫu tử của kẻ khác. Dù vô sĩ thì cũng phải có mức độ thôi chứ. Người vô sĩ như vậy, làm thế nào vẫn sống được đến ngày hôm nay vậy? Sắc mặt Kỳ Chính đã đang xen hai màu trắng xanh lẫn lộn, nhưng ông ta vẫn mạnh miệng không chịu thừa nhận. Kỳ Tô nói ta giết thì là ta giết sao? Chứng cứ đâu? Kỳ Tô cười lạnh, ông có gan thề không? Thề với thiên đạo, nếu huynh trưởng ta là do ông giết, thì sau khi ông chết sẽ bị đày xuống 18 tầng địa ngục, vĩnh viễn không được siêu sinh. Nghe vậy, gương mặt Kỳ Chính càng trắng hơn, trong mắt ông ta hiện lên tia chột dạ. Mọi người chứng kiến một màn này, liền rõ ràng ai là người nói thật. Là ta làm thì sao? Kỳ Chính cắn răng thừa nhận, ai bảo đứa trẻ kia là một tai tinh. Thời điểm nó vừa chào đời, toàn bộ cây cỏ ở hậu viện đều khô héo, bà mụ cũng nói nó là thứ không may. Làm cây cỏ khô héo thì là không may. Vân Lạc Phong liếc mắt ra hiệu cho Kỳ Tô, ý bảo hắn im lặng. Sau đó lại dời tầm mắt về phía Kỳ Chính, ngươi tin không, ta có cách làm cây cỏ khô héo chỉ trong nháy mắt. Cái gì? Kỳ Chính ngẩn người. Vân Lạc Phong mỉm cười gian xảo, có một loại đất gọi là Hoàng Thiên Thổ, trộn loại đất này với bột phấn khởi linh hoa, sau đó rải xuống đất, lập tức sẽ làm hoa cỏ khô héo. Nếu ngươi không tin thì cứ hỏi những y sư có mặt ở đây. Dù Kỳ Chính từng học được chút ít y thuật, nhưng tiếc là thiên phú ông ta quá kém, chỉ là hạng gà mờ, tất nhiên không biết điểm này. Trong số những người Một Trấn Thiên mang đến đây, có vài y sư, sau khi nghe Vân Lạc Phong nói, đều gật đầu xác nhận. Không sai, phương thức này thật sự có thể khiến hoa cỏ khô héo. Vốn đang kiên định với suy nghĩ của mình, lại thấy người hoàng tộc đều xác nhận lời Vân Lạc Phong là đúng. Kỳ Chính lập tức biến sắc, chuyện này không thể nào. Mấy thứ mà ngươi nói sao lại có trong Kỳ gia ta được? Hoa cỏ Kỳ gia ta khô héo chỉ trong nháy mắt, khẳng định không phải là vì nguyên nhân này, phải không? Kỳ Tô cười khẩy, hắn đã thấy sắc mặt Giản Vĩ Vĩ bắt đầu tái nhợt, bèn tiếp tục nói, trùng hợp thật. Ta đã đưa bà mụ năm đó đến đây,